Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 45, nhị cầu biết gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn triệu lâu, tử lâu đẹp nhất thông Mậu Châu. Vừa vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí sôi nổi của nơi này. Bởi vì họ tới muộn nên phòng riêng trên tầng 2 đều đã kín chỗ. Sau khi ngồi xuống, Hoắc Phong Liệt thuần thục gọi món. Liễu Trầm Thanh nhận ra lúc trước không phải là trùng hợp. Bản thân y thích ăn gì Hoắc Phong Liệt đều nhớ rõ không sai một ly. Liễu Trầm Thanh cười tủm tỉm nhìn nhị cầu. Cảm thấy nhị cầu tuy từ nhỏ cứ im im kiệm lời như hũ nút nhưng tâm tư lại tỉ mỉ tinh tế. Biết quan sát đúng chỗ. Còn Hoắc Phong Liệt bị Liễu Trầm Thanh nhìn đến sượng cả người. Sao vậy? Liễu Trầm Thanh cố ý trêu hắn. Có muốn uống rượu không? Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt tức khắc trở nên quẫn bách. Bởi vì khi còn ở trên thuyền Hạ Lan đã vạch trần Hoắc Phong Liệt. Vô tình nhắc tới chuyện tửu lượng của Hoắc Phong Liệt áp đảo tất cả bọn hắn. Có thể nói là ngàn chén không say. Lúc ấy Liễu Trầm Thanh mới biết khi còn ở phủ tướng quân. Hoắc Phong Liệt đã lừa y, nhưng Liễu Trầm Thanh cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng hắn đã dần luyện được tửu lượng, không cảm thấy lúc nhỏ người nào đó đã lừa y, cho nên giờ y vẫn rất đắc ý. Hoắc Phong Liệt xấu hổ, thấp giọng xin tha, Thanh ca, ta sai rồi, Liễu Trầm Thanh cười nói, nếu là trước kia, ta chắc chắn sẽ thi uống rượu với đệ, so xem ai mới là ngàn chén không say, nhưng ta hiện tại thì thôi đi, uống thì là làm trò khùng điên mất. Ánh mắt Hoắc Phong Liệt mềm mại, không sao, ta trông cho huynh, vậy chẳng phải chỉ có mình đệ nhìn ta xấu mặt sao? Không muốn đâu, Liễu Trầm Thanh nghĩ một lúc, để tránh cho sau này bị vả mặt. Y bổ sung, nếu thực sự muốn uống thì sẽ nói sau. Hoắc Phong Liệt gật đầu đồng ý, khi đang đợi đồ ăn được dọn lên. Họ đã nghe được tiếng nghị luận sôi nổi về khoa cử của khách khứa xung quanh. Xem ra ở phía Nam đã xuất hiện vấn đề từ sớm. Trong lòng mọi người có hoài nghi cùng oán hận nhưng không dám nói ra. Mãi đến khi phương Bắc xảy ra chuyện, bấy giờ mới dám bàn tán thỏa thích. Lúc này một người có vẻ là trưởng quầy đi tới chào hỏi nhóm khách quen. Nhịn không được buôn chuyện với nhau một phen, thí sinh đều ở lại thế này. Việc làm ăn của trưởng quầy tốt quá nhỉ, sao có thể thế được? Chỗ chúng ta đại đa số thí sinh bình thường không có tiền trả đâu. Ai già, trưởng quầy à? Lần trước còn nghe ông nói việc làm ăn không tốt lắm cơ mà. Giờ kín chỗ thế này, trưởng quầy cố ý giả vờ khóc than à, ấy ấy. Đó là do ngươi không biết chỗ chúng ta phải nộp thuế nặng thế nào đấy thôi. Vậy hà, vậy không biết mấy tên quan kia bị bắt đi thì thuế có nhẹ bớt không nhỉ? Thuế bây giờ là triều đình quy định, sao có thể nói giảm là giảm chứ? Có lẽ ngươi uống nhiều rượu đâm ra hồ đồ rồi. Tuy chỗ này không bị thiên tai liên miên như Diêm Khâu Châu nhưng cũng phải chịu ảnh hưởng mà. Ta nghe nói bên đó đã được giảm thuế rồi. Hay, đừng nói tới bên đó nữa. Bên kia nhiều tham quan tham ô hơn nhiều. Hoàng thượng vừa ra tay đã tóm gọn hết. Sau này Diêm Khâu Châu sống tốt biết bao. Bên này của chúng ta. Hay, chỉ có thể nhìn, nghe đến đó. Liễu Trầm Thanh ngẩng đầu liếc Hoắc Phong Liệt một cái. Hoắc Phong Liệt vừa nhặt xương đầy một đĩa thịt cá trắng muốt đẩy đến trước mặt Liễu Trầm Thanh. Vừa nhẹ giọng nói, Thông Mậu Châu từng dâng sớ báo cáo tình hình thiên tai xin được giảm thuế. Hoàng thượng đã thông qua. À, quả nhiên vẫn là bài ca cũ. Lời than của bá tánh bị bóc lột không đến được điện Kim Loan. Trước mặt người dân thì lạnh lùng thu đủ từng các tiền thuế. Trước mặt bề trên thì lại khóc lóc than khó khăn. Ăn chênh lệch một khoản cách dù. Tên quan nào cũng làm như vậy. Không dễ bị phát hiện như ăn chặn tiền cứu tế. Cái này nếu tra lại sổ sách từ năm xưa tới giờ thì rất phức tạp. Phương thức ghi chép thông tin cũng chỉ có bấy nhiêu cách. Rất dễ dàng bị động tay động chân. thông tin liên lạc thời cổ đại không được lưu thông. Không xét điểm này thì không ổn. Chỉ cần không quá đáng, không ép cho bá tánh không còn đường sống thì tất nhiên sẽ không xảy ra bạo loạn phản đối. Lúc trước khi Liễu Trầm Thanh còn tại vị đã cảm thấy như vậy không phải cách hay. Y đã dạy Nguyên Giác học theo những bậc đế vương tài đức sáng suốt trong lịch sử Nguyên Thị. Xây dựng cho mình những sĩ tử làm tai mắt trong thiên hạ. Có lẽ vì thế mà hầu có giấu giếm cực kỳ kỹ lưỡng thì Nguyên Giác cũng có thể nghe được chút động tĩnh. Sau đó hai người đến cửa hàng thuộc Liễu gia. Cửa hàng nơi này vẫn làm ăn chuẩn chỉnh, không nhìn ra được vấn đề gì. Như vậy Liễu Trầm Thanh có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thương hội ở đâu cũng có vấn đề thì đúng là đã cấu kết với phản tặc rồi. Liễu gia khó mà thoát tội, nếu chỉ là có những trường hợp cá biệt thì có thể xem như bị lừa gạt. Lợi dụng, Liễu gia có thể mượn cái cớ này thoát chết. Buổi tối trở lại nha môn, thấy trước tiểu viện của họ có thêm một người. Nam tử trung niên ngồi đối diện Bạch Tố bên bàn đá ngoài sân. Y mặc áo lông chồn màu đen, da trắng như tuyết, nói chuyện như không đủ hơi, thỉnh thoảng còn ho khan. Có thể nhìn ra rằng Bạch Tố đang nói chuyện phiếm cùng y rất vui vẻ. Có vẻ hai người đang trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Bạch Tố thấy bọn họ trở về, nhanh chóng đứng dậy giới thiệu. Nam tử cũng tới chào hỏi. Cử chỉ nho nhã, khuôn mặt sáng sủa, đúng như đã đoán, đây là thái thú Trình Hy họ từng nhắc tới mấy lần. Ở đây, chức của Hoắc Phong Liệt là cao nhất, đương nhiên Trình Hy phải hành lễ, nhưng Hoắc Phong Liệt ngăn lại, Trình đại nhân thân thể không khỏe, không cần hành lễ, hạ quan chỉ là có chút bệnh cũ lâu năm mà thôi. Vẫn chưa phải bệnh nặng, Trình Hy cười thoải mái. Thản nhiên giải thích, Liễu Trầm Thanh được Bạch Tố giới thiệu là bạn bè đi theo Hoắc Phong Liệt. Tuy không biết thân phận, nhưng Trình Hy vẫn là khách khí với y. Trình Hy lớn tuổi hơn họ một chút nhưng lại khiêm tốn có lễ. Hào phóng lễ độ, hoàn toàn không tìm ra chút điểm xấu nào. Thật đúng là người mà ai cũng vui lòng làm quen. Ta thấy Trình đại nhân thảo luận án kiện với tổ điều tra cả ngày nay đã vô cùng mỏi mệt nên mới mời đại nhân ra ngoài này hít thở không khí. Tiện thể ăn tối luôn. Bạch Tố giải thích với hai người. Ít điều gì cũng nhờ có Bạch công tử giúp trải chuốt tư duy. Giúp các đại nhân thuộc tổ điều tra suy luận cẩn thận hơn. Nếu không ta đã không thể dứt ra được. Bạch Tố lộ vẻ xấu hổ. Bất đắc dĩ nhìn hai người, hiển nhiên người của tổ điều tra không có óc tư duy nhanh nhẹn bằng Bạch Tố. Làm việc với họ chắc mệt muốn chết, mà thân phận của Trình Hy lại không bằng người của tổ điều tra được kinh thành cử tới. Chỉ có thể gắng gượng ứng phó, Trình Hy nói xong thì có chút thất thần nhìn Bạch Tố. Điểm này thì Bạch công tử giống huynh trưởng, tư duy nhanh nhẹn, thông minh trác tuyệt. Đến diện mạo cũng giống 6-7 phần. Có lẽ ánh mắt của Trình Hy quá mức chân thành tha thiết hoài niệm. Chứa đầy tình cảm, Bạch Tố sửng sốt, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Trình đại nhận nói vậy là quá khen rồi. Liễu Trầm Thanh hứng thú nhìn. Xem ra lúc trước giao tình giữa người tên Trình Hy này cùng Bạch Du rất tốt. Mà Hoắc Phong Liệt cũng có chút bất ngờ nhìn Trình Hy. Nghe nói Tần Dư còn đang thẩm vấn, Hạ Lan về cũng vào hỗ trợ, cho nên chỉ có 4 người bọn họ dùng bữa. Vẫn là do cái cậu tên Đỗ Đông Phong kia bận trước bận sau chuẩn bị cơm canh chiêu đãi thật thỏa đáng. Trên bàn ăn, không nói tới Hoắc Phong Liệt kiệm lời, Liễu Trầm Thanh cũng nhanh chóng làm thân với Trình Hy. Y nghe phân tích vụ án, tổng kết phương hướng điều tra. Cuối cùng hỏi một câu khiến mọi người phải khựng lại. Các vị cảm thấy, nếu án kiện này dính líu đến quan viên cấp cao trong triều thì liệu Hoàng thượng có nguyện ý tiếp tục điều tra không? Một câu hỏi vừa nói ra đã khiến những người có mặt dám nghĩ nhưng không dám nói ra suy đoán của mình. Khoa cử không chỉ liên quan đến lễ bộ, phía trên còn có thừa tướng đương triều. mà thừa tướng không chỉ quyền to chức trọng mà còn có con gái cả là đương kim hoàng hậu. Không dễ động vào, chuyện tới giờ không hề dính líu gì tới thừa tướng. Nhưng về bản chất mà nói, thừa tướng thực sự không biết gì hết sao? Rất khó nói, Hoắc Phong Liệt mở miệng nói, chứng cứ chỉ về hướng nào thì tra tới đó. Có một câu này của Trấn Quốc tướng quân, đương nhiên Trình Hy cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng đồng thời mọi người đều hiểu muốn tra được đến thừa tướng là rất khó. Đó là đương nhiên, hết thảy đều lấy chứng cứ làm chủ. Giờ Liễu Trầm Thanh càng thêm hứng thú với Trình Hy. Gia đạo sa sút, quý tử nhà nghèo, học hành để đổi vận. Vốn thiết lập này sẽ cho ra một gã tài tử cô đơn tự đại. Có tài nhưng không gặp thời, cao ngạo nhưng tự ti, có một đống vấn đề tâm lý. Không ngờ lại là một người thông thái như vậy. Không thể không nói Trình Hy này nếu không phải vì bệnh làm thân thể tiêu tụy thì sẽ là một tài tử tuấn tú vô song. Tam quan chính trực, dựa theo đánh giá của Liễu Trầm Thanh thì nếu Trình Hy lên kinh thành làm quan át có thể lên tới chức thượng thư. Liễu Trầm Thanh vô cùng thích những người có tâm tính như vậy. Cũng hiểu tại sao chỉ mới một ngày ngắn ngủi mà Bạch Tố cùng Trình Hy đã có thể trò chuyện với nhau vui vẻ tới vậy. Thật ra lần này Bạch Tố đến đây là để tìm bức tranh bị thất lạc huynh trưởng. Chỗ Trình Hy có hai bức. Nói tới đây, Trình Hy bèn thở dài một hơi. Nói thật, nếu không phải Bạch công tử tới tìm thì ta đúng là không nỡ trả lại. Dù sao ký ức vọng thư để lại cho ta vốn đã không nhiều. Bạch Tố nghe vậy, lòng nôn nao, thấy vẻ mặt khổ sở của Trình Hy, trong lòng không khỏi có thêm chút cảm xúc khác thường. Thực ra cũng do gia phụ trong lúc sửa soạn tranh của huynh trưởng mới phát hiện ra thiếu mất hai bước. Cho nên mới, Trình Hy xua xua tay, vật trả cho chủ, vọng thư không còn, đương nhiên là phải trả về cho người thân của hắn là các ngươi. Nhưng tại hạ có một thỉnh cầu. Trình đại nhân cứ nói, thật ra trước khi công tử tới ta đang vẽ lại hai bức tranh kia, muốn lưu lại chút kỷ niệm, chỉ là gần đây bị việc điều tra án kiện làm trì hoãn thời gian. Nhưng cũng sắp xong rồi, ta muốn thỉnh cầu Bạch công tử đợi đến khi chuẩn bị rời đi ta sẽ trả lại. Được không? Trình Hy thành tâm thành ý thỉnh cầu, đương nhiên Bạch Tố không thể cự tuyệt. Hơn nữa huynh trưởng của y có thể có được một người bạn tri kỷ như vậy cũng thật đáng ngưỡng mộ. Đó là đương nhiên, lúc trước trong thư của huynh trưởng thường xuyên nhắc tới họa kỹ của Trình đại nhân khiến huynh trưởng vô cùng hâm mộ. Đại nhân vẽ lại xong xin hãy cho ta được thưởng thức. Trình Hy sửng sốt, y thực sự nói vậy sao? Bạch Tố gật đầu. Huynh trưởng còn từng nói đợi sau khi mọi chuyện kết thúc thì hy vọng có thể cùng Trình đại nhân đi du hí thiên hạ để hoàn thành bản đồ Giang Sơn vạn. Dạm, người Trình Hy run lên. Bạch Tố cười cúi đầu nói, vẽ được bản đồ Giang Sơn vạn dạm là ước muốn chung của cả ta và huynh trưởng. Ban đầu ta còn dỗi huynh trưởng vì không muốn làm việc đó cùng ta. Không ngờ huynh ấy là bá nha gặp được tử kỳ. Đã có chi kỷ để cùng huynh ấy hoàn thành rồi. Boya Yuji Chi. Sự tích bá nha, tử kỳ, linh, ngự chu. Đột nhiên Hoắc Phong Liệt nhắc nhở một tiếng. Bạch Tố ngẩng đầu thì thấy Trình Hy ở đối diện đã đờ người. Hốc mắt ửng đỏ. Đến khi phản ứng lại thì đột nhiên ho khan. Sau đó che mặt nói thất lễ rồi đứng dậy cáo lui. Bạch Tố ngây ngốc nhìn Trình Hy rời đi, nhất thời không biết nên nói gì. Hoắc Phong Liệt còn đang nhìn về phía Liễu Trầm Thanh, chỉ thấy Liễu Trầm Thanh ánh mắt đăm đăm, y còn nhớ rõ thiếu niên thông minh tuấn tú năm đó. Bạch Du, Bạch Vọng Thư, con trai của người đã dạy dỗ thiên tử, có tài trạng nguyên lại muốn đi con đường đầy gian nan. Rõ ràng tính cách đơn thuần không hợp trốn quan trường nhưng ánh mắt lại kiên định nói muốn đi theo Liễu Trầm Thanh. Dù cho sau này bị bêu danh vẫn biết mình không đi theo sai người. Nhưng Liễu Trầm Thanh cũng từng nghe Bạch Du trong lúc vô ý đã mặc sức tưởng tượng. rằng đợi đến khi Giang Sơn được Thái Bình thì sẽ đi du hí vẽ một tấm bản đồ Giang Sơn vạn dặm. Mà nay đã không còn cách nào thực hiện, đều là lỗi của y. Trong lòng Liễu Trầm Thanh phát lạnh thì thấy bàn tay cứng đờ lạnh như băng của mình bị nắm lấy. Hơi ấm bao phủ tay y, Liễu Trầm Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt. Tuy mặt vẫn nghiêm túc nhưng vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng của hắn. Sao thân là ca ca lại có thể khiến đệ đệ lo lắng chứ? Liễu Trầm Thanh nhướng mày cười. Có lẽ là để trấn áp cảm xúc không vui. Y nâng tay Hoắc Phong Liệt lên. Cọ mờ u bàn tay của hắn lên môi mình. Lau hết nước canh dầu mỡ lên mờ u bàn tay sạch sẽ của nhị cầu. Sau đó y nhếch miệng cười nhìn phản ứng của nhị cầu. Chỉ thấy nhị cầu cứng đờ trong một cái chớp mắt. Có chút vô tội nhìn mờ u bàn tay của mình, dáng vẻ bị bắt nạt mà không thể nào phản kháng. Liễu Trầm Thanh buồn cười không nhịn được, lại không phát hiện lỗ tai đỏ ửng của nhị cầu cùng sự rung động không thể kìm nén trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Đương nhiên, một màn hoang đường này không lọt vào mắt Bạch Tố đang lâm vào trầm tư, nhưng lại để Hạ Lan vừa lén chuồn ra ngoài kiếm ăn thấy được. Hạ Lan, bọn họ không thèm che giấu nữa rồi, ngoài miệng còn không chịu thừa nhận. Lúc sau Bạch Tố tâm sự nặng nề về phòng nghỉ ngơi. Liễu Trầm Thanh vốn cũng định đi nghỉ sớm nhưng lại không ngủ được. Y ghé lên cửa sổ nhìn trăng, sau lưng là Hoắc Phong Liệt đang trải giường chiếu. Nhị cầu, hôm nay Bạch Tố đưa Trình Hy tới đây. Vốn hẳn là hy vọng chúng ta giúp nhìn xem người này có thể tin tưởng được hay không. Nhưng ta rất thích y, cho nên có lẽ sẽ thiên vị. Đệ thấy thế nào? Rất thích. Đột nhiên tiếng Hoắc Phong Liệt vang lên sau lưng y, ngữ khí không rõ. Liễu Trầm Thanh quay đầu nghi hoặc hỏi. Đúng, sao thế? Đệ nhìn ra vấn đề gì ư? Hoắc Phong Liệt mím thẳng khóe miệng hồi lâu mới mở miệng nói. Ta cảm thấy y thích Bạch đại ca. Khụ khụ khụ. Liễu Trầm Thanh bị dọa bất ngờ. Y hỏi có thể tin Trình Hy được hay không? Nhị cầu trả lời cái gì vậy? Là ý mà y đang hiểu sao? Ấy, đệ nói thích, là thích kiểu kia. Hai ngón tay của Liễu Trầm Thanh chạm vào nhau. Hoắc Phong Liệt gật đầu. Liễu Trầm Thanh lắc đầu. Sao đệ nhìn ra được vậy? Ta nhìn thế nào cũng thấy là tình huynh đệ chi kỷ mà. Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập lòe. Ta chắc chắn nhìn ra được. Liễu Trầm Thanh tỏ vẻ hoài nghi. Nhóc con nhị cầu này vốn đâu hiểu chuyện tình cảm. Nhìn ra được mới là lạ ấy. Vừa lúc ấy Đỗ Đông Phong tới ngoại viện kiểm tra mấy vật dễ cháy. Liễu Trầm Thanh thấy thì gọi cậu ta lại. Đại nhân, tiểu Đỗ à, ta hỏi ngươi. Trình thái thú của các ngươi có hôn sự nào chưa? Trong nhà thế nào? Đỗ Đông Phong nghĩ rồi nói. Trình thái thú vốn có một thê tử một tiểu thiếp. Nhưng giờ thì không còn nữa. Đến cả con nối dõi cũng không có. Chỉ một lòng làm việc vì dân. Không đoái hoài đến chuyện nữ nhi thường tình. Liễu Trầm Thanh có chút ngoài ý muốn. Sao lại chưa có vậy? Nghe nói vốn có hôn ước rồi. Xưa kia Trình thái thú gia đạo sa sút. Người ta không chịu nhận mối hôn sự này. Nhưng sau đó Trình thái thú lại chuyển mình làm quan. Bên đó bèn vội vàng tới cửa thành thân, nên không có cảm tình. Sau đó lại vì đại nhân si tình với tiểu thiếp bên ngoài. Thường xuyên không về nhà, cho nên thê tử chủ động hòa ly hôn. Sau đó tiểu thiếp cũng bệnh chết, rồi không cưới ai nữa. Vậy đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vậy mà y còn có chuyện phong hoa như vậy. Nghe xong chuyện này, Liễu Trầm Thanh nhướng mày nhìn về phía Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt cũng kinh ngạc như thể không tin mình lại đoán sai. Con người không hoàn hảo. Biểu hiện trước đó của Trình Hy quá tốt đẹp, khiến Liễu Trầm Thanh vô thức cảm thấy có vấn đề. Giờ nghe được tin đồn này thì lập tức lại cảm thấy y cũng là một người bình thường thôi. Cho nên cũng yên tâm đi ngủ. Mãi đến nửa đêm thì bị lay tỉnh. Tuy Liễu Trầm Thanh không có tính hậm hực khi ngái ngủ nhưng cũng có chút tức giận. Y quơ tay đánh thì lại bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy. Thanh ca, nên rời giường thôi. Thanh ca, đầu óc Liễu Trầm Thanh dần thanh tỉnh. Đúng rồi, sáng nay đã bàn bạc xong rằng đến nửa đêm sẽ đến phòng lưu trữ sổ sách để lén điều tra ghi chép thuế của địa phương. Mơ mơ màng màng ngồi dậy. Hoắc Phong Liệt bắt đầu giúp Liễu Trầm Thanh mặc áo ngoài. Đi giày, từ đầu đến cuối Liễu Trầm Thanh chỉ ngáp ngắn ngáp dài. Coi Hoắc Phong Liệt như hạ nhân để sai xử một hồi. Mãi đến khi Hoắc Phong Liệt ôm Liễu Trầm Thanh phi lên nóc nhà, Liễu Trầm Thanh mới bị gió lạnh táp cho tỉnh táo lại. Nhưng rất nhanh, Hoắc Phong Liệt nhận ra đã chỉnh lại áo choàng giúp che chắn kỹ hơn cho Liễu Trầm Thanh. Trong bóng đêm, Liễu Trầm Thanh chỉ có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của Hoắc Phong Liệt, cùng lồng ngực khẽ phập phồng của hắn. Chân y không chạm đất nhưng lại cảm thấy vô cùng an toàn. Trong chớp mắt, họ đã tới một căn phòng yên tĩnh. Cuối cùng chân Liễu Trầm Thanh cũng chạm đất. Vừa xốc áo choàng lên đã thấy một kệ gỗ để đầy sách. Bởi vì không thể đốt đèn nên họ chỉ có thể nương theo ánh trăng để cẩn thận tìm kiếm. May mà ánh trăng đêm nay không tệ. Y mở sổ sách của một quận, vừa mới phát hiện ra chỗ có vấn đề thì đột nhiên Hoắc Phong Liệt đang đứng sau lưng giúp y lấy sách nhanh chóng thả sổ sách xuống. Ôm Liễu Trầm Thanh lắc mình nấp trong bóng tối của một chỗ ngoặt. Liễu Trầm Thanh còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe được tiếng động rất nhỏ. Có người đang lén lút mở cửa phòng từ bên ngoài. Ban đêm ở đây còn có trộm sao? Mục đích của chúng có giống với họ không? Liễu Trầm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt nhìn nhau. Nhưng chỗ họ tối quá. Liễu Trầm Thanh chỉ có thể viết chữ trên mu bàn tay Hoắc Phong Liệt. Đợi xem thế nào. Rất nhanh họ đã nhìn thấy một bóng người cẩn thận mò mẫm trên kệ sách vừa rồi trong ánh trăng. Người nọ đang tìm gì đó, dựa vào động tác cùng bước chân. Đây là một người biết võ. Đột nhiên, như thể cảm nhận được hơi thở của người khác trong căn phòng. Người nọ tiến hai bước về phía họ. Lúc nãy họ chọn chỗ trốn cũng gần. Liễu Trầm Thanh vừa lúc có thể nhìn thấy người kia đã tiến lại gần. Giờ phút này Liễu Trầm Thanh không khỏi trách ánh trăng quá sáng. Hoắc Phong Liệt cũng quay đầu nhìn qua. Đang định tìm cách thì bị Liễu Trầm Thanh kéo tay. Y chỉ một khe hở giữa tường và mấy dương đựng sách cách đó không xa. Miễn cưỡng đủ rộng cho một người nằm. Độ cao thì ba bốn người nằm đè lên nhau cũng không bị lộ. Không đợi Hoắc Phong Liệt phản ứng, Liễu Trầm Thanh chọn tin tưởng vào võ công của Hoắc Phong Liệt có thể giúp hai người di chuyển lặng im không một tiếng động. Y xông pha ôm Hoắc Phong Liệt xoay người một cái. Hoắc Phong Liệt vội chống một tay một chân xuống đất. Nhanh như một cơn gió. Hai người nhào vào góc chết nọ. Như vậy dù người khác có đi qua cũng không thể nhìn thấy hai người đang nằm nấp trong chỗ tối tăm nhất phía sau dương sách. Nhưng mà do vừa rồi Hoắc Phong Liệt chỉ lo đỡ Liễu Trầm Thanh sao cho không phát ra tiếng động nên không dành để ý góc độ. Cho nên bây giờ Hoắc Phong Liệt nằm dưới đất, Liễu Trầm Thanh lại nằm trên người hắn. Theo bước chân ngày càng gần của người kia, tuy biết họ được che chắn kỹ nhưng Liễu Trầm Thanh vẫn áp sát hơn. Ôm vặt hơn theo bản năng, thậm chí chân còn hận không thể tìm khe hở nào khác để chen vào cho khỏi thừa ra ngoài. Mà như vậy lại khiến hai người gần như ôm nhau không một kẽ hở. Trong đầu Liễu Trầm Thanh cũng chẳng nghĩ gì khác, chỉ lo bị phát hiện. Nhưng trong lòng Hoắc Phong Liệt thì đã khó giữ bình tĩnh. Chỉ cảm nhận được cơ thể cùng hơi thở của Liễu Trầm Thanh đang bao phủ lấy hắn, khiến nội tâm hắn quay cuồng. Thân thể không tự chủ được mà cứng đờ. Thấy người kia không phát hiện, lá gan của Liễu Trầm Thanh cũng lớn hơn. Y hơi dướn người dậy, xuyên qua khe hở giữa những dương sách để xem rốt cuộc người kia muốn làm gì. Nhưng không ngờ người dưới thân vì tư thế ngồi của y mà nội lực đã trở nên hỗn loạn. Cách chương.